Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 258, chương 258, hắc quyền. 6. Càng, Mạc Tư Thanh chứng kiến không cách nào khuyên can những người này. Không khỏi sâu thở dài, sau đó dẫn mọi người hướng phía lầu 2 đi tới. Đương nhiên, lãnh đạo người bất quá chỉ là Diệp Lăng một nhóm người cùng với Khương Tiểu Bạch đoàn người. Chẳng qua đáng nhắc tới chính là Thần Phong cái này đống cặn bã lại vẫn ôm Băng Băng Minh Tinh, đem Băng Băng đều vui phá hủy. Nàng nhưng là biết ở lầu 2 bên trong là đại kéo càn khôn a, nhưng là nàng là không có tư cách tiến vào. Hôm nay cùng theo Thần Phong lại có tư cách, làm cho nàng kinh hỉ không gì sánh được. Mọi người cùng cái này Mạc Tư Thanh đi tới lầu 2, tiến vào một cái lối đi hẹp. Cái lối đi này có chút tối, nhưng là xuyên qua cái này không tính là quá lâu thông đạo phía sau, Diệp Lăng bọn người bị một màn trước mắt sâu đậm rung động. Ở thông đạo khẩu bắc, một cái to lớn đại sảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoa lệ đường hoàng đại sảnh giống như là tổ chức cao cấp vũ hội nơi. Mấy người đứng vị trí là ở lầu 2, mà theo thang lầu đi xuống, một cái lôi đài đột ngột dựng đứng ở trung ương. Rộng rãi quan sát chung quanh đài ngồi đầy quần áo tiên lệ nam nữ. Nơi đây không phải là vũ hội, không phải là tiệc rượu, mà là đại biểu cho tử vong cùng thắng lợi hắc quyền lôi đài. Cái này địa phương không phải là có tiền là có thể vào, phải có địa vị khá cao. Tựa như Thần Phong bên người Băng Băng, căn bản không tư cách vào. Nói như thế, có thể đi vào trong này, cái kia một gia đình đều là phi phú tức quý. Trong nhà bên lão gia tử không phải là cái nào tiết kiệm nhà giàu nhất, chính là nhất phương đại quan. Mạc Tinh vì Diệp Lăng giải thích đến, cái này địa phương chính là Hoa Hạ nổi tiếng nhất sàn boxing một trong. Mỗi ngày ở chỗ này diễn ra sinh tử hắc quyền vô số kể. Tiền đặt cuộc cũng là một cái thiên văn sổ tự. Riêng là Trừ Thành, Mạc Tư Thanh liền buôn bán lời một cái đáng sợ tài sản. Điểm này đủ để cho không ít nam nhân thẹn thùng. Quyền này chàng mỗi ngày đều có nhiều như vậy người sao? Diệp Lăng có chút nghi vấn. Những thứ này ra hỏa chẳng lẽ mỗi ngày đều từ thiên nam hải bắc đã chạy tới, sau đó sáng sớm lại đi? Mạc Tinh gật đầu, đúng, có chuyên môn máy bay đưa đón, cho nên mới nơi này là phục vụ tốt nhất, an toàn tính cao nhất địa phương. Bọn họ tình nguyện dùng tiền ở chỗ này tiêu phí. Diệp Lăng gật đầu, cảm thán không gì sánh được. Ngươi nói một chút, ngươi làm cho một cái muội tử đem ngươi cho so ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được. Ngươi nói ngươi mất mặt không? Mất mặt không? Ta đều thay ngươi tao hoảng sợ. Ai? Không có biện pháp a. Chúng ta Mạc ra đời này là một cái như vậy nữ. Lão thái gia đều đem nàng cho làm hư. Có ai biện pháp? Mạc Tinh bẹp miệng. Diệp Lăng gật đầu, mắt nhìn hướng về phía ngay ngắn ở trên lôi đài điên cuồng chém giết hai gã hắc thị quyền tay. Hắc quyền, dù trải qua ở chính quy quyền tái ra huyết tinh trận đấu, lịch sử đã lâu, cái này không bị thế nhân tiếp nhận hạng mục bây giờ ở toàn bộ thế giới mọc rễ nảy mầm. Rất được một ít quý tộc yêu thích, quốc gia chế độ cường lực chèn ép hạ, không có thể đem cái này trận đấu cho ngăn lại. Ngược lại còn như măng mọc sau cơn mưa một dạng, nhanh chóng xông ra, xa xôi bờ cõi một bên. Hắc Sơn Bạch Thủy Gian, kinh tế phát đạt địa khu, cái nào một cái không có hắc quyền cái bóng. Được rồi, ta đi an bài, cuộc kế tiếp chính là ngươi cùng hắc hổ. Chẳng qua các ngươi muốn ký giấy sinh tử. Mạc Tư Thanh thanh âm trầm thấp, rất nghiêm túc nói. Diệp Lăng gật đầu. Cái này rất bình thường. Ký giấy sinh tử, trên lôi đài sinh tử liền không phải là của mình. Chết cũng là không được người khác. Chỉ có thể tự trách mình học nghệ không tinh. Hắc hổ đương nhiên cũng tinh tường cái trình tự này. Hai người thống khoai ký xuống giấy sinh tử. Sau đó mọi người phân biệt ngồi ở lôi đài tả hữu, xem lấy trên đài gần kết thúc trận đấu. Nơi này từng cái quyền thủ đều có chính mình tiền đặt cược. Thấp nhất chú không được nhỏ 10 vạn nguyên. Hơn nữa thắng trong sân muốn trừ thành. Một hồi ta thiếu đặt điểm, kiếm số không dùng tiền. Mạc Tinh cười hắc hắc nói. Một bên Thần Phong cũng là vội vàng nói. Ta cũng áp điểm, kiếm bộn không lỗ sinh ý người nào không thích a. Băng băng, ngươi cũng áp điểm, liền áp hàng này. Ca nói cho ngươi biết, tuyệt đối sẽ không bồi. Nếu có cái gì sai lầm, lão tử cho ngươi toàn bộ bù vào. Thần Phong vung tay lên, rất là hào khí. Mạc Tinh nhất thời cười ha ha. U, động thật tình cảm. Ngươi cái này đường đường đại cục trường, dễ dàng như vậy liền rơi vào đại minh tinh khuôn mặt đẹp lao lung nữa à? Mạc Thiếu nói đùa. Băng băng vội vàng thẹn thùng nói. Nàng trong lòng càng là cả kinh. Đại cục trưởng, chẳng lẽ là dị năng cục trưởng? Nghĩ tới đây, băng băng cánh tay đem Thần Phong ôm chặt hơn. Bộ ngực một kiều đỉnh không lưu dư lực đặt ở Thần Phong trên vai. Nhẹ nhàng lau động, ta cũng ít tiếp theo điểm. Đã đi xuống 1 tỷ mua tự ta thắng đi. Diệp Lăng cũng là mỉm cười. Một bên băng băng nhất thời mắt lộ khiếp sợ. Bên người cái này không biết thiệt giả tiểu tướng quân. Có tiền như vậy, nàng có thấy tiền, nhưng là duy nhất 1 tỷ tiền đánh bạc. Nàng nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua. Không ai như thế đốt. Đem 1 tỷ thiên văn sổ tự không thích đáng tiền. Tiểu gia của ta a, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ. Ngươi nếu như thật hạ 1 tỷ, muội muội ta cái này hội sở cũng phải toàn bộ bồi cho ngươi. Từ thành nàng sẽ giết ta. Mạc Tinh kêu rên. Mà lúc này trên lôi đài trận đấu đã kết thúc. Một gã quyền thủ bị đối thủ trực tiếp KO ngược lại ở trên đất, chọc cho chu vi vô số công tử ca danh viện đều kích động kêu to. Diệp Lăng còn chứng kiến một ít dáng dấp xinh đẹp tuyệt trần nữ tử, thậm chí so với nam nhân đều muốn điên cuồng. Vốn là áo quần đơn bạc nàng, ngay cả lộ ra mà lại không che lấp, ngược lại càng điên cuồng. Mà là, cho là người chủ trì đi lên lôi đài, thanh âm vang dội, các bằng hữu, tiếp đó là chúng ta tối hôm nay một hồi trọng đầu tái. Trên lôi đài bất bại vương giả Hắc Hổ đối chiến cường giả thần bí, hai người tỷ số bồi cùng chiến tích đã xuất hiện ở phía trên màn ảnh lớn. Mọi người có 5 phút đặt tiền cuộc. Sau 5 phút, đặc sắc nhất chiến đấu mở ra. Hống hống hống, từng tiếng kích động tiếng hô lệnh tất cả mọi người trong nháy mắt sôi trào lên. Hắc Hổ trên lôi đài sát thần, 98 chiến chưa bại một lần, chính là 96 lần ok đối thủ, đánh chết đối thủ 89 lần. Sở hữu hắc quyền quyền thủ trong lòng ác mộng. Hắn tỷ số bồi là vừa so sánh với 0.2. Rất dễ hiểu, mua 100 khối, thắng bất quá chỉ là thắng 2 khối. Nhưng dù cho như thế, mọi người đều là đối với Hắc Hổ điên cuồng đặt tiền cuộc. Mà Diệp Lăng tỷ số bồi rất cao, vừa so sánh với 3, mua 100 khối thắng 200 khối. Tiểu gia ta hạ 5 triệu, mua Diệp Lăng thắng. Mạc Tinh vung tay lên chính là 5 triệu, Thần Phong cũng là hạ 5 triệu, bên người băng băng thì hạ 1 triệu, mà Diệp Lăng bẹp lại miệng, cười hắc hắc, trực tiếp ném ra 50 triệu, đánh cuộc nhỏ di tình, đánh cuộc nhỏ di tình, nếu không cho hạ đặt lớn, đã đi xuống cái 50 triệu, còn có thể thắng 100 triệu nhiều đâu, Diệp Lăng liền vội vàng giải thích. Sau đó đứng lên đưa tới, hoạt động hạ thân hình, xem tiểu gia làm cho đêm này hoàn toàn sôi trào. Diệp Lăng cười nhạt, hướng phía trên lôi đài đi tới. Diệp Lăng quyết định không dùng tới trong cơ thể linh lực, nếu không cũng quá không có ý nghĩa. Nếu tất cả mọi người nhiệt tình như vậy, vậy hắn liền châm lửa đêm này không trung sáng chói nhất một chiếc đèn. làm cho đêm này không hoàn toàn sôi trào. Đặt tiền cuộc kết thúc, Hắc Hổ cũng Diệp Lăng lên lôi đài. Hai người theo quy định đều bỏ đi giày. Hắc Hổ ở trần, cường tráng bắp thịt ở hơi nhúc nhích. Ta sẽ để cho ngươi tuyệt vọng. Hắc Hổ cười nhạt, Khương Tiểu Bạch cho phần thưởng của hắn chính là giết Diệp Lăng, thưởng cho 50 triệu. Diệp Lăng gật đầu, hy vọng ngươi có thể nhiều trông đỡ chút thời gian. Nếu không cũng liền quá không có ý nghĩa. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch truyện. Chậm mà lôi cuốn, nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.